Con đường đế vương, quyển 53 chương 9, 2, vị anh hùng giải cứu thế giới, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thằn lằn đấy mạnh vãi, trời cứ thích là có chỗ thành phế tích. Cây Ben nó gót lai rồi à, thế nào đấng chả có cách úp sọt. Badray đã bị đấng bón hành, và giờ anh ấy là top 1 thách đấu, chẳng có nhẽ lại không nhúng tay vào việc này. Ờ thì thế, nhưng anh ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt mạnh hơn chúng ta chút chút thôi. Bảo anh ấy đi diệt rồng thì khác nào đi hiến máu nhân đạo. Đừng có gây áp lực lên Whit, Nim và bắt anh ấy đi nộp mạng vô ích như thế. Công lý ở đâu cơ chứ? Công lý đi đóng phim hài mấy chục năm nay rồi, mày không biết à, các mày không nhớ hồi xưa đấng trả cho con Chaos Dragon cạp đất đấy à, lại một thằng CMT không mang não. Con rồng đấy vừa ngu lại vừa không biết sử dụng ma pháp. Thêm nữa, nhờ đồng ý thực hiện nhiệm vụ, nên đấng được bắp mạnh vãi nổi ra. Quét sạch lục địa trung tâm với tư cách là Gia Mạc Đại Đế, chấm dứt thời kỳ chiến quốc. Anh ấy là huyền thoại của những huyền thoại. Ừ, huyền thoại thì cũng như chúng ta, đứng nhìn cây Ben phá hủy toàn lục địa. Tao nghĩ vụ này đấng cũng phải bó tay thôi. Thế là chúng ta sắp xong đời, các mày à, hãy quẩy đi trước khi quá muộn. Mọi diễn đàn đều đang tập trung vào Whit, nhưng thành thực mà nói, chẳng có gì để làm trước sự hủy diệt đáng sợ do con rồng gây ra. Sau khi lâu đài Ivalu bị thiêu thành cho cây bân phủi đít bỏ đi. Mặc cho lệnh di tản, hàng triệu người chơi vẫn bám trụ ở đó. Và sau đó, chỉ còn vài trăm người sống sót, Hắc Long cây Ben đang di chuyển để hủy diệt nền văn minh của nhân loại. Các tinh linh và Fairy tiếp tục cảnh báo, GT, 7 ngày nữa cây Ben sẽ hướng tới thành phố tự do Somran. Tiếp theo đó, mục tiêu bất ngờ tiếp theo được thông báo. Thành phố tự do Somran có dân cư đông đúc và là khu vực cốt lõi của Liên minh Britain, không một ai có thể ngó lơ sự hiện diện của nó. Hơn hết, dựa theo tốc độ phát triển, các thành phố có nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo cũng đều thấy lo lắng. Kể cả thành phố tự do Somran cũng sẽ bị xóa sổ và điều này thực sự rắc rối. Huyết chứng kiến lâu đài Ivalu bị phá hủy và thở dài. Chỉ trong vòng một giờ, một lâu đài khổng lồ và một thành phố bị nghiền nát với một tốc độ không tưởng. Nếu không thể cản nó lại, mỗi tuần sẽ lại có một đại đô thị bị phá hủy. Hơn hết, cây Ben không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Từ hơn 50 vùng đất trên lục địa Vexai, những bầy quái vật dần hình thành. Nếu như quái vật với đủ giống loài càn quét các thành phố, thiệt hại sẽ không thể tính nổi. Có tường thành để phòng thủ sẽ dễ chống trả hơn, nhưng như thế lại làm lãng phí đất nông nghiệp. Con Hắc Long và đám quái vật chó chết, cậu không còn thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ đang thực hiện cho đến giờ. Nhiệm vụ bí kỹ điều khắc cuối cùng gần như là bất khả thi, nhưng giờ đây cậu chịu trách nhiệm cho hòa bình của toàn lục địa và chính mạng sống của mình. Bát Say lang thang trong một hầm ngục ở Sirik King cùng thanh suốt óp lắc trong tay. Hắn ta không thể nghe được gì ngoài chính tiếng bước chân của mình. Ngay khi hắn ta bắt đầu thấy ngắn ngẩm với bầu không khí đáng sợ này, một Evil Spirit khiến hắn ta bất ngờ khi xuất hiện từ những bức tường và trần nhà kia. Một gã trẻ trung, tươi non mơn mờn, ta sẽ cướp lấy cơ thể ngươi. Slash, Bát Say vung thanh suốt óp lắc và tiêu diệt đám Evil Spirit, kinh nghiệm đã tăng. Agility tăng thêm một nhờ vào chiến tích vĩ đại. GT, hắn ta phải hoàn thành một nhiệm vụ để bước vào hầm ngục này và đã đạt tới mốc level 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám Evil Spirit mà hắn ta phải đối mặt chỉ chịu sát thương từ những vũ khí được yểm phép thuật thánh, và chúng không thể bị tiêu diệt trừ phi bị tấn công chính xác vào trái tim. Bình tĩnh sẽ dẫn đến thành công. Mình phải tự tin vào bản thân, kinh nghiệm của bạn đã tăng lên. Mình có thể làm được. Bát Say rõ ràng cảm thấy mạnh mẽ hơn sau khi đạt tới bậc thầy kiếm thuật. Hầm ngục ẩn Sirik King trong quá khứ chưa bao giờ được hoàn thành bởi vì nó rất nguy hiểm kể cả với sức mạnh của Gil-Ekmes. Nếu như nhiều người chơi cùng bước vào hầm ngục cùng một lúc, họ sẽ xác định những kẻ khác là kẻ địch và thành ra không thể nào lập tổ đội để đi cùng. Lựa chọn duy nhất là solo. Heavenly Warrior Bát Say, hắn ta đã từ bỏ thử thách ở đây vì lo sợ mất đi danh tiếng đang đè nặng lên vào mình. Giờ không gì có thể kìm chân mình nữa rồi. Một nụ cười nở trên gương mặt Bát Say. Giờ đây hắn đã bước vào và thách thức hầm ngục, hắn không còn sợ mất mạng ở trong hầm ngục. Hắn không có sự trợ giúp của các Royal Guard từ God Ekmes hay bất kỳ quân tiếp viện nào, nhưng bản thân hắn ta đã rất mạnh. Liệu đây có phải cảm giác khi bước lên một tầm cao mới ở giữa muôn trùng hiểm nguy không? Hắn từng bước tiến lên tiêu diệt các Evil Spirit, có những khoảnh khắc đáng sợ và nguy hiểm, nhưng hắn ta đưa ra những quyết định nhanh chóng và cơ thể liên tục tuân theo những quyết định đó. thanh kiếm di chuyển như thể nó là một phần của cơ thể mình. Đặt niềm tin vào sức mạnh này, chém và đâm thủng chúng. Những giác quan nhạy bén tới cùng với những trận chiến sinh tử đã thể hiện những khả năng tốt nhất của hắn ta. Nó đã hồi phục được niềm tự tôn bị vỡ vụn và thể hiện được một đẳng cấp kỹ năng mới. Bát Say suy nghĩ về bản thân trong khi hắn ta tiêu diệt con boss của đám Evil Spirit Reptile. Mình là kẻ mạnh nhất một lần nữa. Chiến đấu trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã mang lại được những chiến lợi phẩm. Đinh, Thunder Walk, mỗi bước đi của bạn trên mặt đất sẽ gọi sấm sét giáng xuống một kẻ thù. GT, Bát Say thề rằng sẽ trở nên mạnh hơn sau khi lần đầu bị đánh bại. Hắn ta đã bắt đầu trận chiến với Whit bằng việc áp đảo cậu. Sau đó gió đổi chiều và hắn phải nhận series đòn tấn công như vũ bão, dẫn tới kết cục thất bại thảm hại. Bí kỹ cuối cùng của điêu khắc Tam Sculpting, khi sử dụng kết hợp với Glove of Dimensional Gate, Bát Say hoàn toàn không có cửa. Mình giỏi hơn hắn ta về khả năng chiến đấu nói chung. Nếu như mình chuẩn bị tốt hơn trong một tích tức đó, mình có thể sống sót, mình có cơ hội chiến thắng cao hơn nếu mình kéo dài trận chiến. Hắn ta theo dõi đoạn video trận chiến hơn 100 lần và phân tích nó. Nỗi thất vọng sau đó hoàn toàn lấn át khiến cho Ha câm nín, nhưng những bước di chuyển và đòn tấn công của Whit quá nhanh. Việc sử dụng Devil Gruesome Blade đen đã khiến hắn ta tưởng rằng đã nắm chắc chiến thắng, khiến hắn chủ quan, tạo thành một đòn chí mạng trong thất bại của hắn. Heraim suốt technique, sức mạnh của nó thật khủng khiếp nhưng nó lại có nhiều điều yếu hơn. Nếu như mình biết về nó sớm hơn, mình có thể tránh hoặc đánh bật nó giữa chừng trong khi chiến đấu. Bát Say tưởng tượng lại trận chiến trong đầu vô số lần để chuẩn bị cho trận tái đấu. Trận chiến tiếp theo sẽ được chuẩn bị và thực hiện tỉ mỉ, thắng lợi sẽ nghiêng về phía mình. Urin vẽ một tấm bản đồ lớn trong cung điện trái đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những Sclutter tập sự đã tạo ra những quân cờ vua về đám quái vật ở các khu vực và đặt chúng trên bản đồ. Những điểm được đánh dấu nhân lên khắp lục địa phương Bắc sẽ sớm không thể kham nổi những mối nguy hiểm sắp tới. Số lượng quái vật quá đông, khiến đám người chơi chạy trốn sạch. Thành phố vẫn chưa bị phá hủy nhưng, có những làng mạc bị chia cắt và những vùng đất bị quái vật chiếm đóng đang mở rộng. Càng ngày càng có nhiều quái vật tụ tập tại những địa điểm đó. An ninh của đế chế Appen đang xấu đi nghiêm trọng, thiệt hại về mùa màng là rất lớn và đường xá ở nhiều nơi đã bị hủy hoại. Những người chơi phương Bắc tụ tập tại cung điện trái đất từ trước cả khi Kaben bắt đầu phá hủy lâu đài Ivalu. Các Farmer, Merchant, Adventurer, Warrior, Mech và Necromancer. Class của họ rất đa dạng, nhưng đại đa số đều bắt đầu tại Morata và đều yêu thích lục địa phương Bắc. Merchant Pando quan sát bản đồ với đủ loại bức tượng quái vật ở trên, và rồi lắc đầu lia lịa. Whit, Nim đang cố gắng rất nhiều trong việc hạ gục chúng. Đám quái vật sinh đẻ vô kế hoạch và đội quân của chúng không ngừng tăng lên về số lượng. Thời gian tiêu diệt một bầy quái đủ cho chúng tạo ra thêm vài bầy nữa. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị phòng tuyến tại các vùng gần bầy quái vật. Quái vật xuất hiện ở phương Bắc, chúng lập thành các bầy và tới gần các thành phố. Phòng tuyến sao, thế thì mọi người sẽ sợ hãi đấy. Chắc không, những người mà tôi gặp lại càng hứng thú thì có. Necromancer Porom dường như thấy thích thú. Trong Royal Road đủ loại sự kiện có thể diễn ra, và một phòng tuyến chống lại quái vật có thể rất thú vị. Thực tế là khi mà Morata mở rộng về văn hóa, những ngôi làng xung quanh dựa hoàn toàn vào một bức tường gỗ để chống lại đám quái vật gần đó. Ca, hu hu hu, sẽ hay lắm đây, lạc quan mà nói thì chắc chắn là sẽ rất vui. Chúng ta sẽ phải trụ vững cho tới khi Whit, Nim tiêu diệt Kaben, những người chơi phương Bắc tin rằng lần này Whit sẽ có thể vượt qua con Hắc Long. Những lãnh chúa mới toanh ở lục địa trung tâm đều quan sát tình hình. Chẳng phải đám quái vật đang tăng lên quá nhiều, liệu sẽ ra sao nếu thành phố của tôi bị xâm chiếm? Và rồi sau đó ra sao? Thôi thì chúng ta không phải là người gần nhất với đám quái vật. Dẫu vậy, mọi người đang thấy bất an và tôi nghĩ rằng thu nhập từ thuế sẽ giảm sút. Vậy nếu chúng ta chiêu mộ một vài người chơi và cố gắng tiêu diệt đám quái vật thì sao? Hừm, hãy để chúng tôi suy tính tình hình một chút. Các lãnh chúa đều thiếu quân đội của riêng mình, nên họ có thể lo lắng nhưng không hề có giải pháp nào trong đầu. Họ có thể thấy an tâm nếu đế chế Appen cung cấp sự bảo vệ, nhưng họ biết rằng Whit quá bận rộn tiêu diệt quái vật nhờ những buổi phát sóng và không thể trách cậu. Anh ấy đi săn cả ngày lẫn đêm, mọi người có thấy anh ấy cưỡi uy, ba, sửa chữa vũ khí và áo giáp, và ăn bánh mì lúa mạch không? Anh ấy vẫn đang điên cuồng giết chóc cấp bất chấp mọi việc dẫu cho việc này có thể rất mệt mỏi. Quyết đang làm điều cậu thích nhưng với những người khác họ không thể nào có thể thực hiện một lịch trình điên cuồng như vậy được. Trên hết, họ đã ký một hợp đồng riêng khi họ nhận vị trí lãnh chúa. A là hoàng đế của đế chế Appen, Quyết B là bạn, người muốn trở thành lãnh chúa, B sẽ giữ nguyên mức thuế chính thức của đế chế Appen tại thành phố mà anh. Cô ấy quản lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. B sẽ thực hiện việc phát triển thành phố, tăng trưởng dân số, phát triển công nghệ và những phúc lợi xã hội cho người chơi, ngân quỹ và nhân công mà B cần sẽ được huy động từ chính khả năng của anh. Cô ấy, B sẽ tự mình phòng ngự trước những đợt xâm lăng của quái vật và các thảm họa tự nhiên. A là hoàng đế của đế chế, B có thể hoàn trả vị trí lãnh chúa nếu hợp đồng có vẻ vô lý. Một hợp đồng bất công điển hình, tại sao lại có thể vô lý như vậy? Chẳng phải rõ ràng là ăn cướp trắng trợn sao? Wow, sếp ăn cháo xong, đến mảnh vỡ cuối cùng của cái bát cũng không bố thí cho nhân viên. Rõ ràng bóc lột đến tận xương mà. Các lãnh chúa được bổ nhiệm tại đế chế Appen ban đầu nghi ngờ ý định của cậu, nhưng rất nhanh chóng chấp nhận thực tế. Quân đội còn khuya mới đủ để chống trả lại đám quái vật và các thảm họa, và ngoài họ ra vẫn còn rất nhiều ứng cử viên khác đăng ký vào vị trí lãnh chúa. Số tiền họ chi ra vào vị trí lãnh chúa sẽ được đầu tư hết vào việc phát triển đế chế Appen. Việc sửa chữa những khu vực bị tàn phá, xây dựng những bức tường thành chống lại sự xâm lược của quái vật và gia cố những pháo đài được thực hiện ở rất nhiều nơi trên khắp lục địa trung tâm chứ không chỉ ở lục địa phương Bắc. TSK, mình không thể bắt từng lỗi tí ti của anh ấy về việc sử dụng tiền của mình khi mà mình có thể thấy kết quả. Thôi thì, việc duy trì mức thuế chính thức cũng không tệ. Nó tốt hơn việc mình nâng thuế trong khi tất cả các lãnh chúa khác có mức thuế thấp, điều đó sẽ khiến mình nổi bật so với các lãnh chúa khác. Mức thuế chính thức sẽ xóa bỏ mọi rắc rối. Mọi thứ dường như đều là những cam kết cơ bản của một lãnh chúa. Anh ấy sẽ không thể nào lấy đi vị trí lãnh chúa của mình vì lảng vảng ở đó mà không làm gì cụ thể. Ngân quỹ và nhân công ư, sẽ tốt khi mà đế chế Appen hỗ trợ mình, nhưng rõ ràng là họ cũng bận rộn với việc riêng. Hừm, các lãnh chúa quyết định nghĩ tích cực lên khi đối mặt với nguy hiểm. Lý do cho việc này là bởi đế chế Appen không phụ lòng họ. Nếu như quái vật ùa tới, hãy tự mình cùng phối hợp vói nhau và cố gắng hết sức. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ đặt ra một ví dụ cho những người chơi. Có rất nhiều người cảm thấy không thoải mái về các lãnh chúa chúng ta. Các lãnh chúa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng bắt tay và cố sức tự mình giành chiến thắng. Trong khi đó, Guild Black Lion giờ đã lấy lại quyền kiểm soát một nửa vùng Talon, giờ lại ở trong một tình thế khác. Cây Ben thực sự là một boss rất gì và này nọ. Đám quái vật nữa, chúng ta chỉ cần giết chúng là được. Guild Black Lion chiêu mộ những người chơi giỏi một lần nữa và dành sự chú ý vào công việc nội bộ của mình. Họ hối hận vì những sai lầm trong quá khứ và lần này dồn sức vào việc quan tâm đến những người chơi thông thường và cư dân. Nếu chúng ta phát triển lên, người chơi sẽ tự mình quy tụ lại đây. Ngoài ra, phát triển quê hương mình cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Họ nghĩ rằng sẽ không quá khó để phòng ngự trước đám quái vật dựa trên sức mạnh của Guild. Chúng ta cần phải làm tốt trong khi Wit không có thời gian để tâm tới chúng ta. Nếu thành công, Guild Black Lion sẽ lại lên hương và đạt được một sức ảnh hưởng lớn tại những khu vực này. Nhất trí cao, Dwarf Warrior Vindo cũng đồng ý, đây là một cơ hội để thay đổi bầu không khí bi quan ở trong Guild. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy kêu gọi tổng huy động toàn Guild. Giờ đây chúng ta sẽ phải hành động, tất cả vì Guild Black Lion. Những suy nghĩ tương tự cũng xuất hiện ở những guild đối thủ như Rome, Cloud, Lionstar và Blackswood Mercenary. Từ mỗi vùng, các thế lực tập hợp lại chiêu mộ quân đội để đối phó với cơn khủng hoảng do cây Ben mang lại. Đây là một cuộc đua. Chúng ta không thể làm điều gì với sự thống trị của đế chế Appen, nhưng chúng ta không thể để các lãnh chúa khác lấn át được, phải không? Trong quá khứ, guild Rome chúng ta đứng đầu lục địa. Chúng ta có danh tiếng tốt so với những guild khác nữa. Hãy tổ chức các phòng tuyến và đánh đổi đám quái vật khỏi lãnh thổ của mình. Chiêu mộ những người chơi tài năng, Guild Blackswood Mercenary sẽ chiêu mộ một loạt lính đánh thuê mới. Tại lục địa trung tâm, một vài con Ogre biến thành những con rồng nhỏ và bay xà quần khắp bầu trời. Các Spartoi với khả năng vật lý và ma thuật vượt trội, dẫn đầu các quái vật di chuyển trên mặt đất. Những đội quân được chiêu mộ để đối mặt với đám quái vật. Team dịch đéo cần tên. Chen, mắm, editor, Marco, cách chương.